Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 411. 10 vạn kim tệ một tấm. 2. Ngày hôm qua ta nhìn thấy một thiên tài tuyệt đỉnh của Vạn Tượng Tháp, mang theo hơn 200 nô bộc, lái 10 chiếc hoàng kim chiến xa đi ngang qua ngoài thành, chạy đi rất gấp. Chiến xa xu thế khí thôn sơn hà, hôm nay sợ rằng đã đi được vạn dặm rồi. Tối hôm qua ta nhìn thấy một nhân kiệt thần cơ đại viên mãn, trên người tử khí như mây, ở trong nội thành phong lưu một đêm với Yên Hồng cô nương. Sáng nay đi ra ngoài cũng cưới Bạch Ngân thần sư, tiến đến phía nam. Vạn Tượng Tháp đại động tác, kinh động tất cả tu sĩ, mỗi người đang suy đoán xảy ra chuyện gì. Thẳng đến giữa trưa có một tin tức truyền tới: Bách Tháp bảng thay đổi, 10 vạn tài tuấn xuất quan. Vạn Tượng Tháp rốt cuộc ra tay. Tuổi trẻ tài tuấn có lẽ đều tiến tới 12 quận còn chưa bị công phá kia. 12 quận phủ này sẽ biến thành chiến trường tranh giành của bọn họ. Ta đoán cũng là như thế. Dù sao tu sĩ dám xông vào 9 quận do thi tà nắm giữ quá ít. Thi tà đông nghịt xông tới, cho dù là ai cũng bị đánh chết. Nghe nói có vài tu sĩ thiên mệnh cảnh lớp già đã chết trong 9 quận này. Từ đó về sau, không có người nào dám bước vào đó một bước. Trong tòa cổ thành này, Phong Phi Vân đạt được rất nhiều tin tức, nghe được rất nhiều đại sự ở Nam Thái Phủ gần đây. 9 quận lớn đã nằm trong tay của thi tà, tức thì trở thành ma quật trong lời tu sĩ. Nhân loại xâm nhập trong đó sẽ chết không chỗ chôn. Những thiên tài nhân kiệt ở Vạn Tượng Tháp này tuy có suy nghĩ đi săn giết thi tà, nhưng lại cũng không dám xông vào 9 quận lớn. Nhao nhao tiến đến 12 quận phủ còn chưa bị xâm chiếm. Sư thúc, mức độ nguy hiểm của 12 quận phủ không giống nhau. Có quận phủ mới vừa vặn bị thi tà tấn công, tương đối nguy hiểm thấp một ít. Có quận phủ đã lâm vào mức dầu sôi lửa bỏng, cho dù là tu sĩ thiên mệnh cảnh cũng không dám đi vào. Vương Mãnh dò hỏi: nơi càng nguy hiểm, số lượng thi tà cũng càng nhiều, cũng thuận tiện thu thập thi cung, nhưng mà tùy thời sẽ bị thi tà vây công tới chết. Nơi có nguy hiểm thấp nhất, khẳng định số lượng thi tà không nhiều lắm. Hơn nữa nhiều thi tà vừa mới thi biến, chiến lực không có khủng bố bằng lão thi, nhưng khuyết điểm là tốc độ thu thập thi cung thấp hơn nhiều. Bán tình báo, phân tích tình hình chiến đấu ở tiền tuyến, phân bố thế lực của thi tà, hướng đi của tiên môn còn sót lại, sắp xếp nguy hiểm của 12 quận phủ. Cái gì cần đều có. Rời tay bán phá giá, đi qua, đi ngang qua, không nên bỏ qua. Ai, mỹ nữ có muốn một phần hay không? Chỉ cần 10 vạn kim tệ tuyệt đối là giá trị siêu việt. Phong Phi Vân nhìn qua người giao, chỉ thấy vẻ mặt của thiếu niên này đen hơn đáy nồi. Trên lưng vác một cái sọt da đầy đồ quyển dê lớn, trông chất dày đặc, đoán chừng có trên 100 quyển. Giờ phút này thiếu niên mặt đen đang ngăn trước mặt hai thiếu nữ xinh đẹp mặt nho y màu trắng, đại lực chào hàng. Nước bọt tử phun như sương. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. 12 quận phủ của Nam Thái Phủ quá nguy hiểm, địa vực rộng lớn dọa người. Người bình thường cho dù đi ba đời cũng không thể đi hết được. Căn bản không có người nào trong thời gian ngắn vẽ ra bản đồ tình báo như thế. Nhất định là gạt người. Tên thanh niên mặt đen này tim quá đen, một tấm đồ quyển gạt người mà bán giá 10 vạn kim tệ. Hắn đúng là dám mở miệng. Đầu năm nay lừa đảo không ít kẻ đần cũng nhiều. Sáng hôm nay tên thanh niên mặt đen này bán ra hơn 20 đồ quyển, tấm đắt nhất cũng giá 80 vạn kim tệ, tấm rẻ nhất chỉ bán ra chừng 300 kim tệ, thành phẩm còn thấp hơn nhiều. Hắn kiếm tiền quá dễ dàng. Nếu tên thanh niên mặt đen này bán ra được một đồ quyển tình báo là đổi địa phương ngay. Từ sáng tới trưa đã bán ra 200 vạn kim tệ rồi. Mấu chốt là mua phải đồ giả, làm cho rất nhiều tu sĩ đều ghen ghét không thôi, trong lòng rất không cân bằng. 10 vạn kim tệ quá đắt, nếu không 5 kim tệ đi. Một thiếu nữ áng mắt trong veo như nước sơ năm ngón tay lên lắc lắc trước mặt đen này, nháy nháy con mắt đáng yêu. Thanh niên mặt đen nói: "Mỹ nữ, ngươi ra tay quá áp rồi, giá 5 kim tệ căn bản không bán, trung thực nói cho ngươi biết a. Đồ phủ này do một nhân vật vô thượng làm ra, ta dùng giá vốn mua từ trong tay của hắn 9 vạn kim tệ. Lợi nhuận không nhiều lắm. Xem cô nương lớn lên mỹ mạo động lòng người, thanh thuần đáng yêu, ta giảm cho ngươi 9 vạn 5 ngàn kim tệ. Thế nhưng mà ta chỉ có 5 kim tệ." Tiểu cô nương lấy ra 5 kim tệ rực rỡ nằm trong bàn tay, không nhiều không ít, chỉ 5 kim tệ. Thua lỗ a. Mỹ nữ ra tay nên đại khí, sinh ý 5 kim tệ, ta thực làm không được. Được rồi, xem ra hai vị đều là đệ tử Vạn Tượng Tháp, xem như nửa cùng trường, bán giá vốn cho các ngươi 9 vạn kim tệ. Tên thanh niên mặt đen làm ra bộ dáng đấm ngực dậm chân, hàm răng cắn chặt, nói ra cái giá rất đau lòng. Hắn giống như sắp thổ huyết. Chỉ có 5 kim tệ. Tỷ tỷ của ta hái thuốc bán thuốc, vốn ý định tới mua 2 kiện xiêm y, hiện tại toàn bộ cho ngươi. Tiểu cô nương này đôi mắt như trân châu, lộ ra dáng đáng yêu động lòng người, lông mi thật dài rung rung, lộ ra nét hồn nhiên. Thanh niên mặt đen nhìn qua hai thiếu nữ này mặc quần áo mộc mạc, cũng rất đơn thuần. Đúng là không giống kẻ có tiền, nhưng lại còn đẹp hơn thiên kim tiểu thư của đại gia tộc vài phần. Nếu có thể bán các nàng cho đám thiếu gia giàu có, nhất định có thể bán với giá tiền rất lớn. Nhưng mà hắn rất phản cảm với chuyện lừa bán thiếu nữ, cũng đành nhìn cơ hội phát tài xuống. Thật con mẹ nó xui, lần này xem như nhìn lầm, gặp được hai cô nương nghèo. Được rồi, 5 kim tệ thì 5 kim tệ, khốn kiếp, hôm nay xem như bán giá thấp nhất. Mỹ nữ, giá tiền này ngươi ngàn vạn không nên nói với người khác, xem như tặng cho ngươi. Thanh niên mặt đen ném đồ quyển cho thiếu nữ, túm lấy 5 miếng kim tệ, sau đó lẫn vào trong đám người, đến nơi khác tiếp tục hét to. Rất hiển nhiên đồ quyển này giá 5 kim tệ rất không đáng, bằng không hắn cũng không bán với giá này. Đại ca, 50 vạn kim tệ một tấm, nếu ngươi muốn mua, ta giảm nửa giá rồi. Thanh niên mặt đen giữ một người lại. Người nọ bị hắn nói được động tâm, trải qua một phen cò kè mặc cả, cuối cùng dùng 15 vạn kim tệ mua một tấm, bị kích động rời đi. Con mắt thanh niên mặt đen nhảy lên, nhìn thấy Phong Phi Vân đi tới, khóe miệng nói một câu xui xẻo, liền muốn rời đi. Nhưng mà hắn vừa mới quay người lại, phát hiện Phong Phi Vân đã ngăn cản trước mặt của hắn, đang cười tủm tỉm theo dõi hắn. Tất chữ xuất, ngươi đúng là lừa gạt không bỏ qua một chút cơ hội nào cả. Phong Phi Vân nói. Chương 412. Tổ địa Phong gia. Tên thanh niên mặt đen kẻ cắp này chính là Tất chữ xuất. Khục khục, thì ra là Phong huyên thật oan uổng cho ta, ta mua đều là chính phẩm, tuyệt không có giả dối. Lấy một tấm da dê sau lưng Tất chữ xuất đều giao cho Phong Phi Vân, cười nói: ta cùng Phong huyên xem như sinh tử chi giao, tấm da dê này bán cho ngươi 200 vạn một tấm. Tất chữ xuất biết rõ Phong Phi Vân sau lưng có núi dựa lớn, căn bản không thiếu tiền, cho nên dùng chiêu sư tam ngoạn. Phong Phi Vân mở da dê ra, phía trên có vẽ đường cong, vòng tròn, hình tam giác các loại ký hiệu, đánh dấu được thập phần tinh tế. Có phân chia 28 quận, nơi tiên môn đóng quân, thi tà tụ tập, nhất địa nơi nguy hiểm, nơi xảy ra đại chiến nhiều lần các loại. Tấm da dê này phía trên đánh dấu thập phần tinh tế, còn có một chút lộ tuyến là con đường tắt của 28 quận, còn có một ít mật địa thượng cổ. Những thứ đánh dấu trên da dê này, rất nhiều đều tương xứng với kết cấu địa lý mà Phong Phi Vân biết rõ, dường như không phải đồ giả. Một góc của da dê vẽ lấy một điểm nhỏ màu đỏ thập phần bắt mắt, đó là một trong 8 đại di tích thượng cổ, Vũ Hóa Mộ Nguyên, ở vào quận Tam Thánh. Nghe nói gần đây dưới đáy Vũ Hóa Mộ Nguyên có một tòa thượng cổ băng cung bay lên, đến nay vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Có người khảo cứu, Tòa băng cung này đã ít nhất 8 vạn năm rồi, mấy tháng qua đã hấp dẫn không ít đại nhân vật tiến tới. Nhưng lại không có người nào đi vào nội cung băng cung. Tất Chữ Xuất thần thần bí bí nói với Phong Phi Vân. Trong lòng Phong Phi Vân khẽ động, vũ hóa mộ nguyên có băng cung bay lên. Hắn đã sớm nghe tháp chủ Linh Bảo Tháp đề cập qua. Ngược lại có việc này thật. Chẳng lẽ kẻ cắp mua là đồ thật? Đồ quyển là có từ nơi nào? Phong Phi Vân dò hỏi. Tất Chữ Xuất khôn khéo đến cực điểm, nhìn ra Phong Phi Vân đã động tâm, liền tranh thủ đoạt ra dê trong tay của hắn, cười nói: là một vị đại nhân vật vẽ ra, ta dùng giá 500 vạn kim tệ để mua. Chúng ta là huynh đệ sinh tử, ngươi xuất ra 200 vạn kim tệ, ta chuyển cho ngươi. Vừa rồi nói giá vốn có 9 vạn kim tệ, hiện tại rõ ràng cố định lên giá đến 500 vạn kim tệ. Hắn đúng là dám mở miệng. Xem Phong Phi Vân trở thành dây béo. Cái này ta đã gặp qua là không quên, vừa rồi cũng đã nhớ kỹ toàn bộ, căn bản không cần mua. Phong Phi Vân nói xong xoay người muốn đi. Tất Chữ Xuất xứng sờ, trong lòng mắng to Phong Phi Vân vô sỉ, vội vàng đuổi theo, nói: Phong huynh, 100 vạn kim tệ cũng có thể bán. Phong Phi Vân không để ý tới hắn. 10 vạn kim tệ cũng thành, không thể ít hơn nữa. Phong Phi Vân vẫn không nhìn hắn, giống như có lẽ đã hạ quyết tâm sẽ không mua. Tất Chữ Xuất nghiến răng nghiến lợi, hét lớn: tặng miễn phí, ngươi muốn không? Đương nhiên muốn. Bỗng nhiên Phong Phi Vân quay người đoạt ra dê trong tay Tất Chữ Xuất, cấp tốc ném vào giới linh thạch, cười nói: có mấy nơi còn chưa nhớ kỹ, đã tất huynh muốn cẳng, ta miễn cưỡng nhận lấy. Tất Chữ Xuất nói: như vậy cáo từ, tất huynh cũng không cần tiến nữa. Phong Phi Vân không hề dừng lại nhiều, sợ hãi Tất Chữ Xuất đổi ý, sải bước chạy đi. Rất nhanh đã đi ra khỏi cửa thành, đi cùng Vương Mãnh, sau đó cưới kỳ ngưu đi về phía nam. Khốn kiếp, Phong Phi Vân, ta thao đại gia ngươi. Tất Chữ Xuất biết rõ bị Phong Phi Vân gài bẫy, cầm hai tấm da dê ra, tế ra hai bộ cổ kiếm, tổng cộng 10 chuôi, ngự kiếm mà đi, muốn đuổi theo bắt Phong Phi Vân trở về. Tin tức trên da dê rất khổng lồ, cho dù có người thật gặp là không quên cũng không có khả năng chỉ một lát là nhớ kỹ. Phong Phi Vân ngồi trên lưng kỳ ngưu, đem da dê mở ra, cẩn thận nghiên cứu đánh dấu trên đó, còn có phân bộ 28 quận. Sư thúc, ta phát hiện rất nhiều đệ tử Vạn Tượng Tháp đều đi tới quận Tam Thánh. Vương Mãnh nhìn lên chân trời, mỗi cách một đoạn có một đạo lưu quang bay qua trên đỉnh đầu. Những người này đều là ngự khí phi hành, tuy tốc độ rất nhanh nhưng vô cùng tiêu hao linh khí. Cho dù là tu sĩ thần cơ đại viên mãn cũng chỉ bay tối đa 3 giờ phải hạ xuống đất nghỉ ngơi. Mà thần cơ đỉnh phong, thần cơ trung kỳ chỉ có thể bay 1 giờ là ngừng lại. Cho nên chưa đạt tới thiên mệnh cảnh, tuyệt đại đa số tu sĩ đều lựa chọn dì thú thay đi bộ. Như vậy cũng không mệt mỏi như thế, còn có thể tùy thời bảo trì thực lực đỉnh phong. Ngón tay Phong Phi Vân chỉ vào khu vực quận Tam Thánh, cười nói: chỗ vào vũ hóa mộ nguyên nằm trong nội địa quận Tam Thánh. Băng cung xuất thế, khiếp sợ thiên hạ. Phàm là thiên tài tuấn kiệt có tự tin vào thực lực của mình, tự nhiên sẽ không bỏ qua thỉnh hội như thế. Nhưng mà cái gì? Vương Mãnh nhìn thấy Phong Phi Vân nhíu mày thì hỏi. Nhưng mà quận Tam Thánh là một trong 12 quận phủ bị thi tà xâm lấn, mức độ nguy hiểm xếp hàng thứ nhất, cơ hồ sắp rơi vào trong tay của ma nữ rồi. Trong tay của hắn nắm giữ đồ quyển da dê đánh dấu như thế, quận Tam Thánh mức độ nguy hiểm ngay cả tu sĩ thiên mệnh cảnh cũng vẫn lạc. Một đời tu sĩ trẻ tuổi đi vào sẽ phải bỏ mạng. Mặc dù là cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng nếu mù quáng mạo hiểm thì cuối cùng sẽ chết nhanh hơn. Phong Phi Vân, lão tử cuối cùng cũng đuổi theo ngươi. Nhanh đưa cho ta 200 vạn kim tệ, bằng không ta tố cáo ngươi cướp bóc. Trong tầng mây, 10 đạo kiếm quang lao ra. Tất Chữ Xuất ngự kiếm bay tới. 10 đạo cự đại cổ kiếm cắm trước cổ đạo, giống như 10 cây cột ngăn cản kỳ ngưu đi. bá bá bá bá bá bá bá bá bá bá. Mười chuôi cổ kiếm tạo thành kiếm trận, kiếm quang bắn ra, sắc bén tới cực điểm. Vương Mãnh hừ lạnh một tiếng, muốn ra tay, lại bị Phong Phi Vân quát lớn. Tất huynh, người không thể vô sỉ tới mức độ này nha. Rõ ràng là ngươi nói muốn tặng cho ta, ta mới nhận lấy. Hiện tại ngươi muốn cướp trở về. Phong Phi Vân cười nói, lại còn nói ta vô sỉ. Tất Chữ Xuất tức giận mặt đen hơn trước, nói: Phong Phi Vân, đừng con mẹ nó giả thuần khiết, ngươi lừa người khác, lừa được ta sao? Nghe nói tứ tiểu thư Ngân Câu gia tộc vừa ý ngươi, có núi tiền của Ngân Câu gia tộc làm chỗ dựa. 200 vạn kim tệ đối với ngươi mà nói chẳng phải chín châu mất sợi lông sao? Chút tiền nhỏ này ngươi cũng gạt ta, cũng không sợ tổn thương hòa khí huynh đệ sao? Chúng ta đi. Phong Phi Vân vung ốm tay áo lên, một đạo bạch mang lao ra, mười cổ kiếm tung bay, rơi thất linh bát lạc trên đất. Tất Chữ Xuất vội lên, ở phía sau hét lớn: Phong Phi Vân, ta nắm giữ một thiên đại tin tức, là về Nam Cung Hồng Nhan. Trong lòng Tất Chữ Xuất cũng có chút tâm thần bất định, sợ Phong Phi Vân căn bản bỏ qua hắn, trực tiếp rời đi. Như vậy hắn lỗ lớn. Chương 413 Lăng mộ một. Cổ tay Phong Phi Vân nhắc khóa sắt trên tay lại, làm cho Kỳ Ngưu dừng lại, nói: Ra giá 200 vạn kim tệ. Tất Chữ Xuất trong lòng vui vẻ, rất không lưu tình hô cái giá này. Cho ngươi. Phong Phi Vân không chút do dự từ trong giới linh thạch ném ra một tờ kim phiếu, ném cho Tất Chữ Xuất. Đây là kim phiếu lần trước Ngân Câu Phương đưa cho, tổng cộng hơn 3.000 vạn kim tệ, vẫn đặt trong giới linh thạch. Tất Chữ Xuất không nghĩ tới Phong Phi Vân lại hào sảng như thế. Duy nhất một lần ném ra ngoài 200 vạn kim tệ. Quả thực quá không có thiên lý. Nội tâm của hắn vô cùng hối hận. Xem ra lần này báo giá quá thấp. Tuy hối hận nhưng hắn không có cò kè mặc cả. Có người trông thấy Nam Cung Hồng Nhan đi quận Tam Thánh, tiếng ca của nàng câu dẫn vạn điểu cùng bay. Tất Chữ Xuất nói: Chuyện này là thật. Phong Phi Vân nói: Nửa phần không giả. Tất Chữ Xuất cẩn thận thu tấm kim phiếu này lại, đây là lợi nhuận lớn nhất hôm nay. Nàng đi quận Tam Thánh làm gì vậy? Phong Phi Vân nhíu mày suy nghĩ. Tất Chữ Xuất trực tiếp xoay người ngồi lên Kỳ Ngưu, ngồi ở vị trí đuôi trâu, cười nói: Người trong thiên hạ cũng biết, yêu ma chi tử cùng mỹ nhân đệ nhất thiên hạ chính là Hồng Nhan chi kỷ. Quận Tam Thánh chính là hiểm địa thi tà đầy đất. Chẳng lẽ Phong huyên cam tâm để nàng lẻ loi một mình mạo hiểm sao? Đi. Phong Phi Vân ném một tấm truy phong linh phù vào lưng Kỳ Ngưu. Kỳ Ngưu vốn có tốc độ chạy đi nhanh kinh người, bây giờ càng nhanh hơn, có thể nói là nhanh như gió. Trong nháy mắt vượt qua vài ngọn núi, đi thẳng tới hướng quận Tam Thánh. Tất Chữ Xuất ngồi ở đuôi Kỳ Ngưu thiếu chút nữa rớt ra ngoài, may mắn hai tay ôm được đuôi Kỳ Ngưu. Căn cứ kế hoạch của Phong Phi Vân, hắn có ý định đi tới quận Tam Tài có ít nguy hiểm lịch lãm rèn luyện. Nhưng mà giờ phút này hắn đã cải biến chủ ý, quyết định tiến đến quận Tam Thánh. Căn bản không phải chỉ vì Nam Cung Hồng Nhan, hắn còn có ý định khác. Hắn nhớ rõ Phong gia có một chỗ tổ địa nằm tại mật địa ở biên giới quận Tam Thánh. Phong gia nói không chừng chuyển gia tộc tới đó. Hắn cảm thấy không có manh mối nào khác đi tìm. Phong gia tổ địa có lăng mộ tiên hiền Phong gia, có tu sĩ tiền bối Phong gia ẩn cư, có cất giấu đại bí cổ xưa của Phong gia. Dù sao mỗi một tổ địa đều không đơn giản, để tử Phong gia có tư cách đi vào cũng chỉ thước tiếc tiền nhân mà thôi. Kỳ Ngưu ngày đi 8.000 dặm, đi nửa tháng rốt cuộc đi vào biên thủy quận Tam Thánh. Phong Phi Vân cũng không có trực tiếp xông vào quận Tam Thánh, mà là đường vòng, tiến tới một khu rừng cổ. Tại đây có 73 ngọn núi lớn, toàn bộ đều bị rừng rậm cổ xưa bao phủ. Trong núi mây mù phiêu đãng, mang theo tiên vận ung dung. Trong dãy núi có tiếng cổ chung vang lên, tiếng chuông kéo dài thật lâu không dứt. Phong Phi Vân lần đầu tiên đi vào nơi này, chỉ từng nghe phụ thân nói qua. Trong Vân Lĩnh có đệ nhất tổ địa của Phong gia, gia chủ Lăng Mộ Phong gia đời thứ nhất ở trong tổ địa này. Nếu như đã tới quận Tam Thánh, vậy tiện đường tới đây xem sao. 73 ngọn núi thẳng tắp dốc đứng, xuyên thẳng qua tầng mây. Trong núi có nhiều bạch hạc xì cầm, nhưng lại chỉ có thể nghe được chim hót, nhìn bóng chim bay. Sương mù thật sự quá lớn, tu sĩ thiên nhãn thần thông cũng bị ngăn cách. Này, Phong Phi Vân, chúng ta không nên đi quận Tam Thánh săn giết thi tà, kiếm lấy điểm tích lũy. Chạy đến nơi đây làm gì vậy? Tất Chứ Xuất hỏi. Săn giết thi tà có tới 3 năm, không vội trong nhất thời. Phong Phi Vân nhảy ra khỏi lưng kỳ ngưu, dọc theo con đường nhỏ phủ đầy cỏ dại đi vào trong rừng. Vương Mãnh cầm theo phương thiên hỏa kích, hở ngực lộ lưng theo sát Phong Phi Vân. Tất Chứ Xuất cũng không có biện pháp, cũng đi theo vào. Trong rừng sương mù càng nhiều hơn, cây cao hơn 100 mét cũng rất nhiều, ánh sáng khó chiếu vào đây. Đi không bao xa, Phong Phi Vân đột nhiên dừng bước lại. Trên ngón tay ngưng tụ ra ánh sáng màu vàng đánh vào lòng đất. Đây là một chiêu hoàng thổ thuật, cũng là pháp thuật cuối cùng trong tiểu diễn ngũ hành, uy lực lớn nhất, cũng khó tu luyện nhất. Trong khoảng thời gian này Phong Phi Vân đều nghiên cứu hoàng thổ thuật. Mặc dù cách đại thừa còn rất xa, nhưng đã có được một bộ phận uy lực rồi. Hào quang pháp thuật màu vàng tiến vào trong đất, trên mặt đất nứt ra khe hở nhỏ. Một đạo tinh quang bay ra theo khe hở, một viên chân diệu linh thạch to như chén rượu lớn bay ra, rơi vào trong tay Phong Phi Vân. Tuy chân diệu linh thạch bài danh chót nhất trong 18 loại linh thạch, nhưng mà nó vẫn có giá trị phi phàm. Một khối chân diệu linh thạch này ít nhất có thể bán 20 vạn kim tệ. Moa, ngươi rõ ràng còn có tầm bảo thuật. Tất Chứ Xuất mang vẻ mặt nghi hoặc tham lam nhìn chằm chằm vào lòng đất, cười nói: Phong huyên quả nhiên không thành thật một chút nào, nơi này chắc là một bảo địa, trong lòng đất có nhiều linh thạch đúng không? Đương nhiên không phải. Phong Phi Vân cười cười thu hồi khối chân diệu linh thạch này, liền đi lên phía trước. Phong Phi Vân cũng là lần đầu tiên đến Vân Lĩnh, nhưng mà phát hiện nơi này bảo vật thừa thải, mới đi cả buổi liền từ trong đất đào ra 7 khối chân diệu linh thạch, 4 khối xích đồng cổ thiết, còn hái 2 gốc dị thảo vượt qua 500 năm. Đây đúng là không bình thường, chẳng lẽ ngày thường đều không có tầm bảo sư đi tới địa vực này sao? Đây tuyệt đối không có khả năng, nhưng không rõ vì nguyên nhân nào mà nhiều bảo vật như thế nhưng không ai đi đào. Chẳng lẽ Phong gia phái cao thủ tới thủ hộ tổ địa này? Đây nhất định là một tòa bảo địa, lòng đất có rất nhiều tài nguyên khoáng sản. Phong Phi Vân lừa gạt không sao. Tất Chứ Xuất đi theo sau cùng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân thu từng khối linh thạch vào trong linh giới thạch. Nếu không phải Phong Phi Vân thu nhanh, hắn sớm đi lên trộm linh giới thạch. Đi nửa ngày ngắn ngủi, Phong Phi Vân móc bảo vật trong lòng đất ra, giá trị cũng đã vượt qua 500 vạn kim tệ. Quả thực tương đương với một tiên môn cỡ trung thu nhập một năm. Đây là bảo vật hiếm có xỏa người, thật giống như mấy ngàn năm qua không có người nào khai thác. Đi vào ngọn núi hiểm yếu có một con sông lớn rộng mấy chục thước chảy qua. Bên kia bờ sông có một con đường nhỏ đi từ dưới lên trên. Cũng không biết đã mở ra bao nhiêu năm rồi, mang theo một cảm giác tang thương cổ xưa. Rốt cuộc có dấu vết nhân loại hoạt động qua. Vì sao ta cảm thấy đây không phải là tòa núi lớn, ngược lại giống như một lăng mộ thế? Tất Chứ Xuất linh giác rất cao, trong lòng sinh ra cảm giác kỳ quái. Vương Mãnh gật gật đầu, nói: Hình dạng là một ngôi mộ lớn, nhưng mà to tới mức xỏa người. Ngọn núi lớn này cao tới mấy ngàn thước, phía trên có nhiều nham thạch và cổ bách, hiển nhiên là một ngọn núi lớn tự nhiên, cũng không phải là lăng mộ con người kiến tạo ra. Chương 414 Lăng mộ 2. Đúng là cuối mùa thu, trên đỉnh núi có vài lá cây màu đỏ rơi xuống, hình dạng rất giống nhân tâm, hỏa hồng như tuyết ngọc. Phiến lá mạch lạc cũng giống như mạch máu, loại lá cây này quả thật chưa từng thấy qua. Trên ngọn núi này đầy cổ bách, nhìn qua xanh tươi ngút ngàn, không có một cây màu đỏ nào cả. Vì sao có lá cây huyết hồng quái dị như thế? Lá cây từ đỉnh núi cao mấy ngàn thước rơi xuống, rất thưa thớt, chỉ có 3 phiến. Ba người theo gió bay lên, thu lấy một lá cây cho mình, cẩn thận cầm vào trong tay, lại bay xuống. Bọn họ phát hiện lá cây huyết hồng này không tầm thường. Lá cây này có nhiệt độ như lửa, đặt ở trong núi đủ khiến núi sôi trào. Ta ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, đây là hương vị trên lá cây phát ra. Vương Mãnh nâng lá cây trong tay lên, cảm giác lá cây giống như có sinh mạng đang hoạt động. Ông trời ơi, chẳng lẽ là hóa đạo thổ diệp trong truyền thuyết? Tất chứ suốt cả kinh kêu lên, cầm chắc lá cây trong tay, sợ làm mất. Thật là hóa đạo thổ diệp. Phong Phi Vân khẳng định suy đoán của tất chứ suốt. Hóa đạo thổ còn hy hữu hơn hóa đạo thạch nhiều. Chưa từng nghe qua thần cơ vương triều có hóa đạo thổ. Không có nghĩ tới nơi này có một cây. Rất có thể mọc ở đỉnh núi. Mỗi một mảnh hóa đạo thổ diệp đều là kỳ bảo ngộ đạo, đối với tu sĩ thiên mệnh cảnh mà nói có hấp dẫn chí mạng. Cho dù là nhân vật cấp bạc cử kình, vì một lá hóa đạo thổ diệp sẽ chém giết lẫn nhau. Ha ha, lần này phát tài. Nếu bán hóa đạo thổ diệp này cho Ngân Câu Phường, ít nhất cũng sẽ bán ra ngàn vạn kim tệ. Không, không, kim tệ đã không thể cân nhắc giá trị của hóa đạo thạch. Có lẽ có đổi được mấy chục khối chân diệu linh thạch. Tất chứ suất rất hưng phấn. Giá trị của hóa đạo thạch quá cao. Dù sao gia tộc lớn như Phong gia một năm cũng chỉ có thể thu nhập mấy trăm khối linh thạch à. Một mảnh lá cây có giá trị mấy chục khối linh thạch, đây quả thực còn chân quý hơn linh dược ngàn năm. Hóa đạo thổ diệp rơi xuống đất sẽ lập tức hóa tan. Chỉ có thân thể huyết nhục mới tiếp được. Ba người đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ hóa đạo thổ diệp rơi xuống đất. Như vậy tài phú ngàn vạn sẽ biến thành hư ảo. Nếu như chúng ta tìm được gốc hóa đạo thổ kia, quả thật còn mạnh hơn cả bảo khố thượng cổ. Tất chứ suốt cầm hóa đạo thổ diệp đặt vào trong quần lót. Tuy hóa đạo thổ diệp nhiệt rất cao, hắn bị phỏng chứng giấy, nhưng mà lại cảm thấy như vậy rất đáng. Hơn nữa cho dù bị người khác đoạt đi, người khác cũng chưa chắc nguyện ý ăn vào. Lần này thật là nhức cả trứng sái, nhưng mà cho dù nhức cả trứng sái hắn cũng nhịn. Vương Mãnh cột hóa đạo thổ diệp vào đùi. Hắn ngược lại da dày thịt béo. Cho dù hóa đạo thổ diệp nhiệt độ đủ cao, với hắn mà nói cũng không có chút cảm giác gì. Đều là cường nhân a. Trong lòng Phong Phi Vân cảm thán, đặt hóa đạo thổ diệp vào trong tay áo, dùng linh khí bao phủ nó. Ngọn núi lớn này không được xông lên. Phong Phi Vân gọi tất chữ xuất lại khi hắn định bay lên. Hôm nay ai cũng không ngăn được ta phát tài. Tất chữ xuất cảm thấy Phong Phi Vân nói rất không thể tin. Căn bản không nghe khuyên bảo. Đạp sóng mà đi. Vượt qua sông dài. Nhưng mà còn chưa có đặt chân lên đường nhỏ bên kia. Một đạo điện quang hình người từ trong núi bay ra đánh thẳng vào hắn. Phốc. Trong miệng hắn thổ huyết rất nhiều. Bay xa vài trăm thước, hắn giống như chó chết nằm trong bụi cỏ, run rẩy cả buổi mới đứng lên. Làn da của hắn rất đen, giờ phút này càng cháy đen hơn, có thể nhìn thấy khói bay lên. Phong Phi Vân, rốt cuộc đây là nơi nào? Ngươi sẽ không mang chúng ta vào cấm địa tử vong chứ? Tất chứ suốt toàn thân đau đớn, xương cốt toàn thân rung động. Nếu không phải vừa rồi hắn cảm thấy nguy hiểm, đánh ra pháp thuật phòng thủ, nói không chừng giờ phút này đã bị lôi điện đánh thành cặn bã. Ta vừa rồi đã nhắc nhở ngươi, chính ngươi còn xông qua. Phong Phi Vân nói. Ngọn núi lớn này rất có thể chính là lăng mộ gia chủ đầu tiên của Phong gia. Ai cũng không biết ẩn trong lòng núi trên tầng mây có hóa đạo thổ hay không. Tuy đây chính là tổ địa Phong gia, nhưng cũng là cấm địa của Phong gia. Chỉ có lịch đại gia chủ Phong gia mới có tư cách tới đây tế bái. Đã từng có đệ tử Phong gia vụng trộm xâm nhập, muốn đi vào lăng mộ gia chủ đầu tiên của Phong gia, nhưng mà hắn gặp nguyền rủa vô danh. Sau khi đi ra 3 ngày thì thân thể hóa thành băng điêu. Trước khi chết trời rơi nhiều tuyết. Loại chuyện này không chỉ xảy ra một lần, sau đó càng ngày càng nhiều người chết đi, đệ tử Phong gia không dám xông loạn nữa. Cho dù đi vào tổ địa cũng chỉ dám đứng ở bên ngoài rừng mà tế báo. Sợ đi tới quá gần, đụng phải nguyền rủa tử vong trong truyền thuyết. tuy nơi này là cấm địa tồn tại lực lượng nguyền rủa thần bí, nhưng mà gia chủ lại có lực lượng khắc chế nguyền rủa. Phong gia chưa hẳn là không rời tới đây. Nơi này còn đáng sợ hơn tưởng tượng của ta, nếu cả tộc Phong gia chuyển tới đây, rất có thể sẽ diệt tộc. Tuy đây là tổ địa Phong gia, nhưng mà Phong Phi Vân lại cảm nhận được khí tức khủng bố, hỗn loạn mà pha tạp, khiến người ta hít thở không thông. Mặc dù là đệ tử Phong gia cũng không dám đụng vào khí tức này. Xác định Phong gia không có rời tới đây, Phong Phi Vân liền ý định mau chóng rời khỏi. Các ngươi nhìn sông lớn, nước sông biến sắc, Vương Mãnh kêu lên. Nước sông vốn màu xanh, không biết lúc nào biến thành màu đỏ như máu, giống như sông máu. Đưa mắt nhìn qua thì ánh mắt cũng phải đỏ lên. Phong Phi Vân cảm giác trước mắt chính là ảo giác, vì vậy vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn. Nhưng mà thời điểm ánh mắt của hắn nhìn vào đáy sông, lại nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn sờn gai ốt. Nơi phát ra màu đỏ của sông này chính là xương cốt nhân loại to lớn. Xương trắng này dài hơn 200 mét, nằm ở đáy sông, có bộ phận chìm vào trong bùn. Mỗi một cục xương đều thô to hơn cây cột. Vì sao xương cốt nhân loại lớn như thế? Cho dù là cổ cương tộc nhân lớn nhất cũng chỉ cao 4 mét, đó cũng là cự nhân trong cổ cương tộc. Nhưng mà dưới đáy sông lớn này có bộ xương khổng lồ tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, đã dài hơn 200 thước. Một màn này quá rung động nhân tâm, không cách nào làm cho người ta tiếp nhận. Rốt cuộc là xương cốt của ai? Hoặc đây không phải là xương người, đây là hài cốt của cổ thần, cổ ma. May mắn Tất Chữ Xuất cùng Vương Mãnh không có nhìn thấy một màn này, bằng không bọn họ sẽ bị dọa hai chân mềm nhũn ra. Trên mặt sông xuất hiện hình chiếu, là một tiểu nữ hài, trong tay còn ôm con mèo nhỏ. Chẳng lẽ có người đã đi trước chúng ta một bước leo lên đỉnh núi? Tất Chữ Xuất chỉ vào mặt sông, trong lòng rất không bình tĩnh. Hắn tự nhiên không nhìn thấy hài cốt khổng lồ dưới đáy sông. Nhìn thấy bóng người trải rộng mặt sông, đó là một hình ảnh tiểu nữ hài tà khí lấm lấm. Nàng ôm một con mèo nhỏ, từng bước một đi lên đỉnh núi, cuối cùng biến mất trong sương mù trắng xóa. Chương 415, con đường nhỏ vong hồn. Một, đây là chuyện xảy ra rất lâu, nhìn thấy chính là hình ảnh lưu lại mà thôi. Một màn này càng dọa người, quả thực giống như nữ tử đi vào mộ phần. Tiểu tà ma, khóe miệng Phong Phi Vân hơi co rút lại. Sông lớn huyết sắc như khói sương, trên mặt sông bày biện hình ảnh chân thật đã biến mất, nhưng mà chấn động lại không nhỏ, làm cho lòng người rất khó bình tĩnh. Tiểu tà ma lại leo lên núi kia, chẳng lẽ nàng không sợ tử vong nguyền rủa? Phong Phi Vân vốn cũng định rời khỏi, nhưng sau khi nhìn thấy hình ảnh này lại dừng bước. Hắn phát hiện bộ pháp của tiểu tà ma rườm rì, đi lên đường nhỏ lên núi nhưng không bị lòng núi công kích. Chẳng lẽ có một con đường đặc thù có thể leo lên đỉnh núi sao? Nàng làm thế nào biết nàng lên núi làm cái gì? Bộ pháp thật quái dị, có lẽ đi theo dấu chân của An là có thể lên. Tất Chữ Xuất kích động, vẫn ngấp nghé hóa đạo thổ trên núi. Hắn tế huyết nhân thần bình ra, lần nữa đi lên núi lớn, bay qua sông dài huyết sắc, thân thể bay bổng hạ xuống bên kia sông, dấm lên bước chân đầu tiên của tiểu tà ma cho nên không bị công kích. Ha ha, quả nhiên đúng vậy. Thân thể Tất Chữ Xuất rơi xuống, không có lọt vào công kích thì hưng phấn không thôi. Đây chính là nơi mai táng gia chủ đầu tiên của Phong gia, hung hiểm ngập trời. Phong Phi Vân trầm tư một lát, cũng bay qua sông lớn. Thời điểm bay qua sông lại nhìn xuống dưới, lại nhìn thấy xương cốt khổng lồ nằm dưới đó, làm cho người ta cảm giác có chút sờn hết gai ốt. Nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn vào đáy sông, nhanh chóng vượt qua con sông. Tất Chữ Xuất đã đi dọc con đường hẹp lên đỉnh núi, đi rất xa, thật giống như sợ Phong Phi Vân đoạt lấy hóa đạo thổ của hắn vậy. Sư thúc, tiểu cô nương kia là tiểu tà ma của Phong gia, rốt cuộc đây là phương nào? Vương Mãnh cũng bay qua sông, đi theo sau lưng Phong Phi Vân hỏi. Mức độ nguy hiểm của nơi này không thua gì cấm địa cổ, đừng hỏi quá nhiều, theo ta đi là được. Phong Phi Vân hết sức cẩn thận đi lên con đường núi, vừa nghiên cứu cấu tạo địa thế nơi này, muốn từ đó nhìn ra chút ngọn nguồn. Bình thường một đạo điện quang từ trên rơi xuống, nhưng đây là điện quang hình người từ trong lòng đất bay ra, thập phần khác thường, có cảm giác âm dương thác loạn, thiên địa nghịch cảnh. Ngàn vạn không được làm nghịch ý chí thiên địa, bằng không thì... Trong lòng Phong Phi Vân sinh ra ý niệm này, trong đầu phía trước có tiếng kêu thảm thiết, huyết vụ bay ra ngoài, tất chứ suốt lại lọt vào công kích không hiểu, ngực bị đánh ra một rãnh máu, ngay cả cơ hội tế ra huyết nhân thần mình cũng không có, bị đánh bay ra phía sau. Nếu không nhờ Phong Phi Vân giữ chặt lấy hắn, hắn giờ phút này đã rơi vào dòng sông đầy máu kia rồi. Không có khả năng, không có khả năng. Ta rõ ràng đi dọc theo bộ pháp của tiểu cô nương kia, như thế nào nàng không có bị công kích, ta lại bị công kích. Tất chứ xuất ăn nhất phẩm linh đan vào miệng, rãnh máu trên ngực khôi phục cực nhanh. Hỏng bét, vì sao dấu chân chúng ta bước qua biến thành rãnh máu, bắt đầu khởi động huyết tuyền. Vương Mãnh đi ở sau cùng, thời điểm quay đầu nhìn lại thì phát hiện dấu chân trên mặt đất lõm xuống. Trong dấu lõm này có máu chảy ra. Một bước này giống như dẫm vào bùn máu, quả thực là đáng sợ, cảnh này khiến người ta hoảng sợ. Xem ra đây là nơi nghịch lại thiên địa. Phong Phi Vân nhíu mày càng sâu. Con đường nhỏ này đã rời khỏi ngọn núi, nhưng mà mắt thường không cách nào phân biệt được. Dọc theo con đường nhỏ đi lên chưa hẳn có thể nhìn thấy đỉnh núi. Nói không chừng sẽ tiến vào dị viện nào đó. Rốt cuộc không cách nào trở lại thế giới ban đầu. Quy tắc trên đường nhỏ không ngừng biến hóa. Sau khi tiểu tà ma đi qua thì nơi này cũng sinh ra cải biến. Nếu đi theo bộ pháp của nàng sẽ bị trừng phạt. Ta cảm thấy được, chúng ta nên lui lại. Tất chứ suốt nhìn thấy không ổn, đã muốn chuồn đi. Lui không được, đường chúng ta đi đã biến thành máu, lui lại càng hung hiểm hơn. Phong Phi Vân nói. Tất chứ suốt tự nhiên không tin. Nhưng mà khi nhìn thấy lỗ máu thì hắn không dám xông loạn. Hai lần ăn thiệt thòi hắn cũng học khôn ra. Nếu như tu luyện thành tiểu diễn thuật là tốt rồi, khẳng định có thể phá vỡ xu thế nghịch thiên địa ở đây. Phong Phi Vân tu luyện bát thuật quyển, vừa vặn có thể điên đảo địa thế, sửa nghịch thiên thế. Vậy ngươi bây giờ tu luyện thành bao nhiêu? Hoàng thổ thuật chưa đại thừa, tiểu diễn thuật tu thành chưa được 1/10 uy lực. Là 4% ấy mà. Phong Phi Vân nói. Tiểu diễn số lượng 40, hắn dùng 37. 1/10 cũng được, có thể đạt được hóa đạo thủ hay không phải dựa vào ngươi. Tất chứ suốt không dám đi trước nữa, trốn ra sau lưng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, lại dùng ngũ hành chi thuật sắp xếp địa thế, khắc ba tòa sen trên mặt đất, thập phần cẩn thận, chậm rãi đi về phía trước, né qua rất nhiều sát phạt. Nhưng mà lúc đi tới sườn núi thì xúc phạm một ít thiên địa trừng phạt. Ba người đồng thời lọt vào công kích, may mắn liên thủ sử dụng huyết nhân thần bình mới không có bị mất mạng. Con đường nhỏ này giống như đường hoàng tuyển, tuy nhìn thấy đỉnh núi, nhưng mà mỗi một bước lại tràn ngập sát cơ. Một bước không tốt sẽ thân tử đạo tiêu, rơi vào vạn kiếp bất phục. Càng đi về phía trước, sát cơ càng đáng sợ. Phong Phi Vân mới tu thành 1/10 tiểu diễn thuật, đã không cách nào hoàn toàn sắp xếp ra. Liên tiếp ba lượt lọt vào công kích, mỗi một lần thiếu chút nữa khiến bọn họ vạn kiếp bất phục. Không thể càng đi về phía trước, ta cảm giác một hạt cát trước mặt đều ẩn chứa sát khí, từng bị ma huyết xâm nhuộm qua, tràn ngập năng lực hủy diệt linh hồn. Làn da trên người Vương Mãnh bắt đầu rạn nứt, bị một vượt thủ trên vách đá dối ra đánh trúng, thiếu chút nữa thân thể chia năm xẻ bảy. Đi lên phía trước là chết, chẳng lẽ chúng ta thật đi vào tử địa? Tất chứ suất rất không cam lòng. Đợi ta một lát, ta dùng hóa đạo thủ diệp ngộ đạo, có lẽ có thể trong thời gian ngắn lĩnh ngộ tiểu diễn thuật sâu hơn. Phong Phi Vân cầm hóa đạo thủ diệp ra, nâng trong tay, gân lá như mạch máu đang hoạt động, tràn ngập khí tức sinh mạng. Cầm hóa đạo thủ diệp đưa vào trong miệng, ngậm lấy, thân thể tiến vào trạng thái vong ngã. Muốn mạng sống thì tiểu diễn thuật nhất định phải tinh tiến. Trong đó đặc biệt là tu luyện hoàng thổ thuật. Vô số đạo tắc tụ tập quanh người Phong Phi Vân. Đạo tâm tươi sáng trước giờ chưa từng có. Lý giải về thổ hoàng thuật càng ngày càng thấu triệt, càng ngày càng hoàn thiện. Tất chứ suốt cùng Vương Mãnh đều canh giữ bên cạnh Phong Phi Vân. Tế huyết nhân thần bình ra bảo hộ ba người vào trong. Âm dương thác loạn trên đỉnh núi càng ngày càng đáng sợ. Mỗi lần có thác loạn xảy ra đều bị huyết nhân thần bình ngăn cản. Nếu không phải có một món đồ sát khí đỉnh cấp hộ thân, ba người bọn họ sớm đã chết trong vùng đất ngỗ nghịch thiên địa này rồi. Chương 416 Con đường nhỏ vong hồn 2. Tiểu tà ma quá hại người mà, nếu không phải nàng, chúng ta cũng sẽ không xông vào nơi rùa quái này. Vương Mãnh nghiến răng nghiến lợi nói: ta hoài nghi phiến hóa đạo thổ diệp là do nàng cố ý ném từ đỉnh núi xuống, muốn dụ vào trong mộ địa tử vong này, chết trong khu vực âm dương thác loạn. Tất chứ suốt ngẩng đầu nhìn qua đỉnh núi. Trên đỉnh núi không có chút gió nào. Ba phiến hóa đạo thổ diệp làm sao có thể rơi xuống chuẩn xác như thế? Rất có thể là tiểu tà ma cố ý tính toán bọn họ. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng Phong Phi Vân tu luyện tiểu diễn thuật. Đây chính là linh tê. Tê. Trong mộ phủ tầm bảo lục, chuyên môn khắc chế các nơi hỗn loạn. Đây là sinh cơ duy nhất của bọn họ hô. Phong Phi Vân đã hấp thu hóa đạo thổ diệp rồi. Hai mắt mở ra, trở nên thanh minh thấu triệt. Có thể nhìn thấy đạo tắc tỉ mỉ nằm trên đường. Như thế nào rồi? Lính ngộ tiểu diễn thuật viên mãn chưa? Hai người đồng thời nói. Phong Phi Vân lắc đầu, nói: mới lính ngộ 42/10 mà thôi. Hóa đạo thổ diệp cũng chỉ giúp hắn lính ngộ số đếm. Bởi vậy có thể thấy được tiểu diễn thuật khó luyện cỡ nào. Tất chứ suốt hơi thất vọng, lấy mảnh hóa đạo thổ diệp trong quần lót ra, muốn giao cho Phong Phi Vân trợ hắn ngộ đạo. Hay là thôi đi, 42/10 tiểu diễn thuật có lẽ cũng đã đủ đi rồi. Trong lòng Phong Phi Vân rất im lặng. Nếu không phải hóa đạo thổ diệp không phải lấy ra từ quần lót, hắn khẳng định sẽ không do dự nhận lấy. Vương Mãnh vốn chạm vào đúng quần, muốn lấy hóa đạo thổ diệp ra giao cho Phong Phi Vân. Nhưng mà nghe lời này thì thu tay về. Tuy ngũ hành còn không có biện pháp hợp nhất, số lượng tiểu diễn chỉ thứ hai, nhưng mà uy lực đã rất bất phàm. Có thể thôi diễn hung cát, né qua sát kiếp, tiếp tục đi lên trên. Trong một khe đá, Phong Phi Vân đã nhặt một khối xương trắng ra. Đây là xương sườn nhân loại, trơn bóng như ngọc, có hào quang như nước lưu động, ẩm chứa linh khí nồng đậm, không dưới một khối linh thạch. Cũng không biết người này khi còn sống tu vị cao bao nhiêu mới có thể tu luyện xương cốt tới mức giống như linh thạch. Tại sao có một khối xương? Trên năm ngón tay phải của Phong Phi Vân xuất hiện ngũ hành chi khí. Màu đen, màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu vàng tiến vào trong khối xương này. Những hào quang này hội tụ lại thành người xa lạ, sóng. Đây là ngũ hành trọng sinh thuật. Có thể dùng ngũ hành chi khí ngưng tụ ra hình ảnh nhân sinh kiếp trước. Nếu có thể tu luyện thành tiểu diễn trọng sinh thuật, thậm chí có thể bằng vào một sợi tóc ngưng tụ ra một khôi lỗi kỳ thi giống như đúc người khi còn sống. Nếu có thể đủ tu luyện thành đại diễn trọng sinh thuật, có thể dùng xương cốt của cổ nhân giúp cổ nhân này phục sinh. Đương nhiên cũng chỉ là truyền thuyết, bởi vì cho tới bây giờ chưa ai tu đại diễn trọng sinh thuật tới đại thành. Đừng nói đại diễn thuật, có thể tu luyện tiểu diễn thuật tới đại thừa cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Trên khối xương có quang mang xương mù ngưng tụ, dần dần một bóng người hiện ra. Là bộ dáng xương trắng khi còn sống, là một giai nhân tuyệt thế. Sau đó vô tận tuế nguyệt xuất hiện giữa đại địa, nhưng chỉ là một đạo hư ảnh. Nàng giống như u hồn phiêu phù giữa không trung, dáng người uyển chuyển mà linh động. con mắt quang linh hoạt kỳ ảo, tóc dài như nước. Năm đó nhất định từng là mỹ nhân tuyệt diễm, làm cho tất cả mọi người bị nàng mê đảo. Đây là xương cốt của tổ tiên Phong gia. Ảnh ảnh này lớn lên có vài phần tương tự tiểu tà ma, nhưng mà tuổi của tiểu tà ma quá nhỏ, không có phong hoa tuyệt đại, yểu điệu uyển mị như cô gái này. Thêm nữa là đáng yêu cùng dí dỏm, còn có tà khí. Ba, dùng ngũ hành trọng sinh thuật ngưng tụ ảnh ảnh nữ tử, không thể bền bỉ, tự động nghiền nát, hóa thành mảnh vỡ năm màu. Là xương cốt tổ tiên Phong gia, vì sao xuất hiện ở nơi này? Phong Phi Vân xoa xoa cái trán, chẳng lẽ có người đào xuống cốt trong lăng mộ ra? Nhưng mà rất nhanh Phong Phi Vân lại bác bỏ suy nghĩ này. Bởi vì tuy chủ nhân xương trắng khi còn sống cường đại, nhưng tuyệt đối không phải gia chủ đầu tiên của Phong gia. Phong huynh, chuyển nhượng xương trắng này cho ta nhé, ta ra 10 vạn kim tệ. Ánh mắt tất chữ suốt nhìn chằm chằm vào khối xương trắng ấm ánh trong tay Phong Phi Vân, nước miếng sắp chảy ra. Không bán. Phong Phi Vân quả quyết bác bỏ. Ta ra 20 vạn kim tệ. Tất chữ suất trực tiếp tăng giá lên gấp đôi. 200 vạn kim tệ cũng không bán. Tuy Phong Phi Vân bị trục xuất Phong gia, nhưng trong người chảy xuôi huyết dịch tổ tiên Phong gia, không có khả năng bán xương cốt tổ tiên cho người khác. Linh tủy giữa xương cốt này tản ra hương thơm mê người. Loại linh tủy này rất hấp dẫn thi tà. Một khi tích một giọt lên mặt đất, thi tà từ ngàn dặm cũng tới bằng được. Tất chữ suất coi trọng chính là điểm này. Đát đát, phía trên có tiếng bước chân truyền tới, vốn vô cùng trầm thấp, dần dần càng ngày càng rõ ràng. Từ xa đã nhìn thấy một tiểu nữ hài đi xuống đường nhỏ. Nàng mặc áo nhỏ màu đỏ, một đôi giày hoa thêu con vịt, trên lưng quấn quít đai lưng màu đen, hai bím tóc nhỏ, hai tay ôm một con mèo trắng đi xuống núi. Mèo. Con mèo trắng kêu một tiếng. Nàng mỗi một bước đều có thể tránh đi bàn núi trên đường nhỏ xếp tắc thì. Trên mặt treo mê người cười. Một đôi tròn căng mắt to đều cười thành nguyệt nha nhi. Nàng tiên ánh trăng. Đường ca trả xương của tổ tiên cho ta, cảm ơn. Giọng của nàng non nớt nhưng lại thập phần ngọt ngào như tiểu hoàng yến. Tiểu cô nương nhà ai, lớn lên thật đáng yêu, đến đây cho tất ca niết hai cái. Tất chữ suất nói xong duỗi hai tay ra niết gương mặt trắng nõn nà của tiểu tà ma. Rất là nhu thuận. Cái miệng nhỏ nhắn trúng chím. Đúng là người ta rất muốn xoa bóp. Oanh răng rắc. Hai tay tất chữ suất gãy xương. Hắn đau tới mức kêu to. Một lực lượng từ tay hạ xuống đầu gối, làm cho đầu gối của hắn đau đớn. Đông một tiếng, quỳ trên mặt đất. Ha ha, tất ca thực nghịch ngợm. Tiểu tà ma nhích miệng cười cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền, duỗi bàn tay nhỏ ra vẽ vòng tròn lên trán tất chữ suất. Tất chữ suất đâu ngờ tiểu nha đầu nghịch thiên như thế. Ngón tay lạnh buốt vẽ lên trán của hắn, làm cho hắn động cũng không dám động. Từng hạt mồ hôi lăn xuống, sợ bị tiểu tà ma một ngón tay đâm xuyên qua đầu. Tất ca ca đừng sợ, tiểu khanh khanh xoa xoa cho ngươi. Con mèo nhỏ trong tay nhảy lên vai của nàng, liền duỗi hai tay văn vê đầu của tất chữ suất. Tất chữ suất lúc này kêu thảm như heo bị chọc tiết. Hai tay của tiểu tà ma vuốt ve đầu của hắn, nhưng lại có huyết dịch chảy ra từ trong tay của nàng, đỏ tươi như hoa, xoa nát sợ đầu của tất chữ suất. Huyết dịch nhuộm đỏ thấm vạt áo của hắn. Meo meo. Con mèo trắng ngồi xổm lên vai của nàng, trong mắt màu hổ phách của nó mở ra nhìn qua đầu của tất chữ suất bị vỡ nát. Chương 417. Trấn quan thiết bài. Tiểu tà ma thật sự quá tà khí. Tuy tuổi còn quá nhỏ, nhưng mà làm việc không theo lẽ thường. Cười nói giết người càng ngây thơ đơn thuần. Hiện tại nàng vẫn chỉ là tiểu nha đầu, nếu như lớn lên chẳng khác gì ma nữ thứ hai. Cứu mà a. Má ơi, cứu mạng a. Phong Phi Vân, cứu ta. Tất chữ suất rốt cuộc cảm giác tử vong uy hiếp, muốn tế huyết nhân thần bình ra, nhưng hai tay bị tiểu tà ma đánh gãy thành 3-4 khúc, sức lực động nửa ngón tay cũng không có, chớ nói chi là tế huyết nhân thần bình ra.

Tượng thần thiết bài này đương nhiên có thể lấy đi. Làn da của tiểu tà ma lúc này có hào quang màu ngà sữa lưu động. Làn da vốn bị đánh cháy đen, lập tức trở nên sạch sẽ, trắng trắng mềm mềm. Ngón tay Phong Phi Vân chạm vào khối tượng thần thiết bài này cũng đã khẳng định đây không phải linh vị tổ tiên. Bởi vì linh giác của hắn cảm giác được thứ này tồn thế hơn vạn năm, so với gia chủ đời thứ nhất còn lâu hơn nhiều. Đây là đồ vật thượng cổ. Rất nhiều đại nhân vật lúc tuổi già đều tu luyện một kích cấm cố xuyên thọ. Trong đó có ít người đi vào tà đồ, diên thọ kéo dài không có thành công, ngược lại biến thành người không ra người, tuyệt không ra tuyệt. Cho nên dùng một dụng cụ chấn lên trên quan tài, sợ hãi sau khi hắn chết hóa thành quái vật leo ra khỏi quan tài. Mà khối tượng thần thiết bài này vốn dùng chấn áp trên quan tài của gia chủ đầu tiên, nhưng mà tiểu tà ma xâm nhập vào lăng mộ thì lấy nó đi. Sau khi gia chủ đầu tiên chết đi, lại muốn dùng tới tượng thần thiết bài đi chấn hòm quan tài. Chẳng lẽ gia chủ đời thứ nhất lúc về già tu luyện tà pháp, biến thành quái vật người không ra người, tuyệt không ra tuyệt. Phong Phi Vân nắm bắt tượng thần thiết bài trong tay, đột nhiên trong lòng nghĩ đến rất nhiều. Ví dụ như khô lâu dài 200 mét ngủ say dưới đáy sông, còn có tê, dơ, u, y, e, thuyết tử vong nguyên rùa trong tổ địa. Mọi thứ nơi này đều là một nghi vấn, mỗi một cách đều khiến người ta sinh ra mơ màng vô hạn. Nếu như biết rõ trong đó che giấu cái gì, chỉ sợ lão tổ Phong gia còn không muốn bước vào đó một bước. Tiểu tà ma lá gan thật sự quá lớn, không ngờ lấy tượng thần thiết bài ra khỏi quan tài quả thực là vi phạm cấm kỵ. Đã nhiều năm như vậy, cho dù trong quan tài thật sự có đồ vật gì đó, cũng đã bị tuế nguyệt ăn mòn, hóa thành hư vô. Có cái gì phải sợ? Tiểu tà ma nói lời này chỉ một nửa. Trên đỉnh núi có tiếng kêu quái gì vang vọng, tiếng kêu rất dọa người, truyền ra xa ngàn dặm. Trên đỉnh ngọn núi mây mù bao phủ, đó là mộ địa an táng gia chủ đầu tiên. Tiếng kêu này khủng bố tới cực điểm, không giống như là tiếng người kêu, cũng không giống như gì cầm tẩu thú. Ai nghe cũng chấn động lông tóc. Nghe được tiếng kêu này, tiểu tà ma bị dọa sắc mặt trắng bệch. Đây là tiếng kêu gì? Là từ trong lăng mộ trên đỉnh núi truyền ra. Chương 418 Pháp danh bần tăng, rượu thịt. Một, trong núi không khí trầm lặng, ngay cả gió cũng không có một chút nào cả. Một tiếng hét vang lên quả thực làm cho người ta sờn hết gai ốt, liên tưởng đến một ít chuyện đáng sợ. Oanh, lại một tiếng vang thật lớn từ đỉnh núi truyền tới. Cả núi cao đều run lên, làm cho người ta không thể đứng vững bước chân. Đỉnh có vạn tảng đá rơi xuống, tảng đá như dính đầy máu nhìn qua rất đáng sợ. Tất chứ suốt cùng vương mãnh vốn cũng đã nửa chết nửa sống, nhưng thời điểm này tuy từ mặt đất bò dậy, bọn họ cũng nghe được tiếng kêu khủng bố vừa rồi, bị dọa không nhẹ. Trên đỉnh núi có dược vật gì, tiếng kêu vừa rồi thiếu chút nữa đánh linh hồn của ta sơ xác. Vương mãnh dùng phương thiên hỏa kích chống thân thể, cách tiểu tà ma khá xa, càng kiêng kỵ nữ hài này. Tất chứ xuất lại nuốt vài viên thanh linh đan, bị tiểu tà ma đánh gãy xương tay đã khôi phục lại, liền tế huyết nhân thần bình ra, vô cùng khẩn trương đề phòng chung quanh. Ngươi gặp rắc rối. Phong Phi Vân nắm bắt tượng thần thiết bài, bên trong truyền ra hàn khí lạnh thấu xương, vô cùng lạnh như băng, cả đầu cánh tay như muốn đông thành khối băng. Cái tượng thần thiết bài này là vật trấn quan tài, sau khi bị lấy đi thì bên trong có tiếng hét vang vọng, khó tránh khỏi khiến người ta sinh ra tưởng tượng. Tiểu tà ma cũng có nghĩ mà sợ, ôm Miêu Miêu vào trong tay, thân thể hơi co rúm, nói: cho dù trời sập xuống cũng có người cao hơn chống lên ca, giao thiết bài và xương cốt tổ tiên cho ta. Không có khả năng, Phong Phi Vân nói. Tiểu tà ma khuôn mặt nhăn lại, chu miệng ra tay cướp đoạt. Lần này nàng cẩn thận không ít, sợ bị sét đánh. Phong Phi Vân lại dẫn động ngọn núi, đưa tới ngàn vạn lôi điện, nhưng lại bị tiểu tà ma né qua. tiểu cô nương này thật sự quá kiêu ngạo, chúng ta liên thủ trấn áp nàng. Trong lòng Tất Chứ xuất sinh ra oán khí với tiểu tà ma thật lớn, vừa rồi thiếu chút nữa bị chơi chết, trực tiếp tế huyết nhân thần bình ra. Hợp lực ba người mới miễn cưỡng ngăn cản tiểu tà ma. Ngao, trên đỉnh ngọn núi lần nữa có tiếng thét dài vang lên. Lần này càng thêm rõ ràng. Mặc dù Phong Phi Vân ba người có huyết nhân thần bình ngăn cản vẫn bị âm thanh này chấn đắc khí huyết sôi trào, không ngừng thổ huyết. Phốc, tiểu tà ma cũng không chịu nổi, lui về phía sau, dùng đạo pháp khôn cùng ngăn cản lực lượng này. Ầm ầm, núi lớn lại lắc lư, khí thể màu xám từ trong khe nước tràn ra, đậm đặc bao phủ thiên địa. Đây là khí thể gì, còn đáng sợ hơn lệ khí nhiều, làn da của ta bị ăn mòn thành màu đen. Vương Mãnh trốn trong huyết nhân thần bình cũng bị khí thể màu xám này nhuộm dần, hai đùi biến thành màu đen, không thể nhúc nhích. Khí thể màu xám càng ngày càng nhiều, bao phủ thiên địa, bao phủ toàn bộ ngọn núi lớn. Mặt đất biến thành màu đen, cỏ cây tàn lụi, ngàn vạn loài chim bay đều hóa thành tro bụi màu đen. Phàm là bị khí thể màu xám dính vào sẽ hóa thành bụi đất màu đen. Tuy tu vị tiểu tà ma cao tuyệt, nhưng lại cũng không thể ngăn cản. Dẫm bộ pháp kỳ dị, muốn chạy ra khỏi núi này, nhưng mà nàng vừa đi dơ, quy, u, vinh, quy, to, cơ, tị, dăm trưởng đã bị một đám lôi điện bổ chung. Toàn thân bốc khói xanh, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đánh cháy đen. Không có khả năng, ta rõ ràng đã dựa vào ghi chép trên thần phủ quay về, vì sao còn có thể xúc động đạo tắc. Tiểu tà ma trong lòng sinh ra cảm giác điềm xấu, lần nữa lui ra phía sau một bước, nhưng lại xúc động đạo tắc chém giết. Thiếu chút nữa bị một ít huyết tuyền trên mặt đất thôn phệ. Ngươi gỡ trấn quan thiết bài xuống, làm cho thần tiên ma quái không biết tên sống lại. Quy luật cả ngọn núi này cũng cải biến. Ngươi lại đi về phía trước một bước, rất có thể sẽ bị đánh chết. Phong Phi Vân thôi diễn không ngừng, phát hiện trên mặt đất có sát đạo tắc, biến hóa càng lúc càng nhanh, giống như cá chép dài hẹp chạy đi thật nhanh. Trong thời gian này biến hóa nghiêng trời lệch đất sinh ra, ẩm chứa lực lượng tử vong hủy thiên diệt địa. Oanh, mặt đất chấn động mạnh, một khe nứt như bàn tay xuất hiện trước mặt tiểu tà ma, chặt đứt đường đi của nàng. Trong khe nước đó có huyết dịch chảy ra, trút xuống ngàn trượng, rơi vào dòng sông máu bên dưới, phát ra tiếng nước chảy ầm ầm. Ca Tiểu Khanh Khanh sợ hãi. Tiểu tà ma tuy tà khí lấm liệt, nhưng mà dù sao tuổi nhỏ, liên tục gặp ba lần sát kiếp, càng bị lôi hải bổ hai lần, trong lòng đã sớm sinh ra khủng bố với nơi này rồi. Tiểu tà ma nhíu lông mày nhỏ lên, ôm Miêu Miêu ngồi chồm hổm trên đất, không dám lại đi loạn nữa. Phong Phi Vân dùng ngũ hành chi lực sắp xếp địa thế trên mặt đất, muốn tìm ra một con đường sống. Phong Phi Vân, ngươi nhanh lên à. Ta phát hiện thứ vừa quái kia thét to càng khủng bố hơn gấp trăm lần rồi. Tất Chứ xuất lỗ tai rung lên. Lại có một khe hở sinh ra. Lần này mở rộng càng lớn hơn. Lại có huyết dịch chảy ra ngoài, hóa thành nước trút xuống từ đỉnh núi. Cả ngọn núi lớn giống như sắp bị nghiền nát, có đồ vật gì đó muốn chảy ra ngoài. Theo ta đi. Phong Phi Vân tìm được con đường sống, tuy đã vạn phần hung hiểm, nhưng còn tốt hơn chờ chết cả vạn lần. Hắn không có chạy xuống phía dưới, ngược lại chạy lên đỉnh núi. Tiểu tà ma xông lên, bàn tay nhỏ bé nắm lấy góc áo của Phong Phi Vân, trốn sau mông của hắn, dọc theo dấu chân của hắn đi lên, giống như cái đuôi nhỏ của hắn, duỗi đầu nhỏ ra nhìn chằm chằm về phía trước. Meo meo, con mèo trắng nhỏ cũng nhìn các nơi. Phong Phi Vân hết sức chăm chú đi theo địa thế, mặc cho nàng nắm chặt góc áo của mình. Ca, ngươi định mang tượng thần thiết bài thả lại lần nữa sao? Tiểu tà ma nhãn sinh ra hiểu rõ trong lòng, lông mi thon dài, lông mi cong cong nhăn lại, giọng nói ngọt ngào hỏi thăm. Thả lại cũng vô dụng. Đột nhiên Phong Phi Vân dừng bước lại, tiểu tà ma đi theo sau lưng của hắn đụng vào lưng của hắn. Đau quá, tiểu tà ma xoa xoa cái trán trắng nõn. Sau lưng tiểu tà ma là Tất Chữ Xuất cùng Vương Mãnh cũng dừng bước lại, ánh mắt đồng thời nhìn về phía trước. Đó là thứ dược gì, Phong Phi Vân, ngươi có phải mang chúng ta đi vào đường chết không? Tất Chữ Xuất có xúc động muốn quay người bỏ chạy. Đi tới cuối con đường núi, nơi này vốn có cổ bách xanh tươi, nhưng bây giờ đều biến thành màu đen. Có từng đám quả đen đậu trên đó, ít nhất cũng hơn ngàn con. Những con quả đen này còn đen hơn bình thường, hơn nữa lớn hơn 7-8 lần. Con mắt dò người, đồng loạt nhìn chằm chằm vào đám người Phong Phi Vân đi tới. Cà cà, cơ hồ tất cả quả đen đều kêu vang, âm thanh khô khốc như lão thi, dường như đã thật lâu không có ăn thịt người. Cà, lúc trước ta đi lên không có những con quả này, chúng là vừa bay tới. Tiểu tà ma ở sau lưng Phong Phi Vân mở con mắt đen bóng nhìn chằm chằm vào đám quả trên cây. Ta cảm giác đây là vừa quả thai nghén ra từ trong quan tài, bị giam mấy trăm năm, vừa bay ra khỏi phần mộ. Chương 419. Pháp danh Bần Tăng, rượu thịt. 2. Vương Mãnh đùi như nhũn ra, tựa vào lưng Tất Chữ Xuất, thiếu chút nữa đè Tất Chữ Xuất đè té trên mặt đất. Vừa quả ăn thi trùng mà sống, chắc có lẽ không ăn chúng ta à? Tất Chữ Xuất một cước giẫm lên giày Vương Mãnh, to con bị đau kêu thảm một tiếng, vội vàng lui ra xa xa. Vậy cũng không nhất định. Ta từng thấy trong thượng cổ di chỉ có 13 con rùa quả. Phân thây huyết nhục mấy tu sĩ thiên mệnh cảnh. Mấy tu sĩ thiên mệnh cảnh bị phanh thây. Tất Chữ Xuất sợ tới mức đại chuột rút. Ăn chỉ còn xương trắng. Vượt quả ở đây còn lớn hơn di tích ta thấy gấp 3 lần, nói không chừng sẽ phanh thây cả cự kình làm thức ăn. Cự kình cũng biến thành thức ăn. Vương Mãnh sợ hãi tựa vào lưng Tần Chữ Xuất. Đúng vậy a, dùng tu vị hiện tại của các ngươi, không đủ nhét kẽ răng của một con quả. Vậy làm sao bây giờ? Tất Chữ Xuất cùng Vương Mãnh hoang mang lo sợ, thật sự sợ hãi tới cực điểm, đang ôm chầm lấy nhau. Vượt quả cũng là một loại dược tà, thuộc về âm giới tam tà. Nếu ngươi cấp huyết nhục thần bình cho lão nạp, lão nạp có lẽ sẽ trấn áp chúng. Nói lâu như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? A-di-đà Phật, lão nạp pháp danh, rượu thịt. Vừa vặn đi ngang qua nơi đây, người xuất gia xưa nay thích làm việc thiện, ý định cứu các vị thí chủ trong lúc nguy nan. Không biết lúc nào, sau lưng xuất hiện đại hòa thượng mặt mũi dữ tợn. Bên ngực trái có hình xăm thanh long, ngực phải có hình xăm bạch hổ, trên cổ mang theo Phật châu, mỗi một hạt đều to như quả đấm lớn. Hắn hở ngực lộ vú, đầu chọc mang đai lưng đỏ thấm, nhìn qua chẳng khác gì đồ tể bán thịt. Mà đồ tể cầm dao mổ, hắn lại cầm thiền trượng to như chén ăn cơm. Tên này là ai? Vương Mãnh xoay người nhìn lại, kêu to một tiếng tránh ra xa ba trượng. Lão nạp pháp danh, rượu thịt, chuyên làm hoạt động cứu khổ cứu nạn. Thỉnh tiểu thí chủ giao huyết nhân thần bình cho lão nạp hàng ma. Rượu thịt hòa thượng lộ ra hai hàm răng trắng, tự cho là cười rất uy nghiêm, nhưng trong mắt của người ta lại là nụ cười xảo trá, làm cho lòng người càng thêm bất an. Nếu ta cảm giác không lầm, ngươi chuyên làm hoạt động đốt nhà cướp của. Tất Chữ Xuất ôm chặt huyết nhân thần bình, sợ bị hòa thượng rượu thịt đoạt chạy đi. Khốn kiếp, ngươi là hòa thượng Vương Bát Đản, vì sao xuất hiện ở tổ địa Phong gia? Phong Phi Vân nhìn thấy hòa thượng rượu thịt xuất hiện, trong lòng không thể bình tĩnh, rất muốn xông lên đá nát trứng của hắn. Hòa thượng này đã từng đá Phong Phi Vân trước mặt nữ ma, thiếu chút nữa đã khiến Phong Phi Vân chết trong ma thủ của nữ ma. Thủ này Phong Phi Vân không quên. Khục khục. Lão nạp trên đường đi qua nơi đầy, bỗng nhiên mỗi thấy bầu trời tử khí trùng thiên, tử sát kêu to kinh thiên động địa. Vì vậy bấm chỉ tính toán, biết rõ các vị thí chủ lâm vào thời khắc sinh tử, cho nên mang theo Phật hiệu cứu khổ cứu nạn. A-di-đà Phật. Hòa thượng rượu thịt ngôn từ chính nghĩa, cương trực công chính. Đừng kéo những thứ giả dối kia ra trước mặt ta. Ta hỏi ngươi vì cái gì xuất hiện ở tổ địa Phong gia? Phong Phi Vân cảm giác chuyện này không có trùng hợp như thế. hòa thượng rượu thịt không phải đi ngang qua đây. Nói không chừng đã đi tới đây từ mấy ngày trước rồi. Thậm chí muốn đào mộ phần tổ tiên Phong ra. Cái này. A-di-đà Phật. Phong tiểu thí chủ, chuyện này nói rõ chúng ta hữu duyên a. Hòa thượng rượu thịt sắc mặt nghiêm túc, chắp tay trước ngực, hô vang Phật hiệu. Có rượu mới muốn hữu duyên với ngươi. Trong lòng Phong Phi Vân càng nhìn hòa thượng rượu thịt càng khó chịu. Sơ hòa thượng rượu thịt này đã xuất hiện tại tổ địa của Phong gia. Thật sự quá kỳ quặc. Trong đó tất nhiên có nguyên nhân. Mục đích tuyệt đối không thuần khiết. Cà cạc. Đám rượu quả đậu trên cây có một đám quả bay lên, con mắt xanh lục, cánh đen kịt, miệng của nó sắc bén như kiếm. Những rượu quả này tương đối đáng sợ. Chiến lực còn khủng bố hơn thần cơ viên mãn. 10 con quả tụ tập có thể phanh thây tu sĩ thiên mệnh cảnh nhất trọng. Có hơn 70 con quả bay tới, lạnh lẽo tới mức khiến người ta sợ hãi, còn âm hàn hơn u linh vài phần. A-di-đà Phật. Hòa thượng rượu thịt lúc này mở to mắt, hai mắt không ngừng chuyển động, nhìn xuyên thiên địa, Phật hiệu diệu trời xanh. Trong miệng của hắn có Phật khí màu vàng bay ra, trùng kích hơn 70 con quả này. Đùng đùng không dứt, lông vũ rượu quả bốc cháy lên, chúng kêu thảm trong Phật khí. Âm thanh này giống như người kêu gào, nghe rất dọa người. Ở trước mặt lão nạp còn dám can đảm làm càn. Hòa thương rượu thịt đứng trên mép vách đá, đón gió mà đứng. Tay cầm thiền trượng to lớn như chén cơm cắm xuống đất. Khí thế trên người tăng lên. Ảo ảnh cổ Phật hiện ra sau lưng hắn. Ầm ầm. Những con quả kia cả kinh, nhưng mà đỉnh núi có mây trắng bồng bềnh lại truyền ra tiếng thét to giống như thiên lôi nghiền áp. Đông, đông, đông. Có âm thanh quan tài nổ tung vang lên. Tiếng đập nát này còn lớn hơn ngày đó Vô Hà công tử đập Huyền Vũ quan tài. Giống như có bàn tay mạnh mẽ đập thẳng vào vách quan tài. Truyền ra xa mấy ngàn dặm. Núi cao lắc lư, dưới núi có dòng sông máu không ngừng chảy ra, sóng cuồn cao mấy chục mét. Vô số khe hở trong khe núi hiện ra. Mỗi một khe hở có máu phun ra ngoài. Giống như có thác nước trong núi chảy ra ngoài. Nước chảy xuống nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. Đứng ở xa xa nhìn qua sẽ thấy nước chảy khắp cả ngọn núi đậm đặc còn mang theo tử khí màu xám. Oanh! Đột nhiên một lực lượng thiên băng địa liệt xuyên qua đỉnh núi. Ma quái trong lăng mộ giống to muốn xông ra khỏi đỉnh núi. Lôi hải không ngừng chấn áp. Lôi hải này so với lôi hải tấn công tiểu tà ma còn khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Tia chớp như rồng. Cho dù là tu sĩ thiên mệnh cảnh cũng bị đánh thành cặn bã ngay lập tức. Xem ra đã thật sự hóa tà. Hòa thượng rượu thịt lẩm bẩm một câu. Tế thiền trượng ra. Đón gió bay lên giống như cột thu lôi. Hấp dẫn lôi hải đang đánh xuống. Thiền trượng không ngừng rung động trên không trung. Phía trên có Phật hoàn không ngừng kêu vang. Hấp dẫn tất cả lôi điện. Không chờ mọi người buông lỏng một hơi. Lại có một lực lượng đáng sợ hơn truyền ra từ trên đỉnh núi. Đây là vượt thủ màu xám. Xem chừng cũng lớn mấy trăm mét. Giao huyết nhân thần bình cho ta mượn, ta đến trấn áp nó. Căn bản không cho tất chứ xuất cử tuyệt. Hòa thượng rượu thịt trực tiếp cầm lấy huyết nhân thần bình trong tay của hắn. Đầu người giống như cái bình rơi vào trong tay của hòa thượng rượu thịt. Trở nên vô cùng khủng bố. Trực tiếp chấn vỡ dược thủ màu xám tan thành mây khói. Căn bản không ngăn cản được sát uy của huyết nhân thần bình. Phốc phốc. Huyết nhân thần bình dư uy tỏa ra, làm cho dược quả rơi xuống đất chết một mảng lớn, hóa thành bùn máu màu đen. Chương 420. 110 đại cao thủ đương thời. Hòa thượng rượu thịt thúc giục huyết nhân thần bình đánh thẳng về đỉnh núi. Mỗi bước bước ra, sát tắc trên đất phai mờ đi nhiều. Khí thế trên người tỏa ra giống như Phật. Cũng giống như ma. Hắn muốn dùng huyết nhân thần bình đi trấn áp dược thần. Hòa thượng khốn nạn này cũng quá mạnh. Vương Mãnh nhìn không được nói tục. Sắc mặt tất chữ xuất hiện tại ngưng trọng chưa từng có. Trong lòng của hắn suy nghĩ về cái gì đó. Đột nhiên Mãnh liệt ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hòa thượng rượu thịt trên đỉnh núi. Hoảng sợ nói. Hơn a sơ quy quy a. Hòa thượng này chính là người trong truyền thuyết. Ai? Phong Phi Vân rất ngạc nhiên về thân phận của hòa thượng rượu thịt. có thể giao thủ với nữ ma. Hơn nữa còn khiến nữ ma không thể làm gì được bọn họ. Tuyệt đối không phải người bình thường. Ầm ầm, trên đỉnh núi phát sinh đại chiến kinh thiên động địa. Huyết nhân thần bình bộc phát hào quang giống như mặt trời. Tia máu đậm đặc bao phủ thiên địa, mang tất cả tử khí trong địa vực này hút vào trong người của nó. Trong tầng mây mơ hồ có thể thấy được một con rùa thần to lớn hiện ra, còn cao hơn cả núi cao. Mặc dù là huyết nhân thần bình cũng không thể làm gì được nó. 73 ngọn núi chung quanh đều đang chấn động. Chim bay cá nhảy trong khu rừng phía dưới bị đánh chết, rơi trên mặt đất, hóa thành bùn máu. Người ở đây đều bị trọng thương. Bọn họ đoạt đi rất nhiều linh đan trên người tất chữ xuất và bỏ vào trong miệng, bằng không sẽ bị người ta đánh chết. Tất chữ xuất cũng không biết trên người bị trộm bao nhiêu linh đan. Bốn người một người không ngừng nuốt nhưng không có nuốt hết được. Oanh! Phong Phi Vân bị một đạo lực lượng lôi điện đánh trúng. Trên người hắn lôi điện chạy quanh. Sau đó điện quang xuyên qua tượng thần thiết bài. Tượng thần thiết bài lúc này bắn ra một đạo quang mang. Vô số hàn khí từ bên trong chạy vào trong người Phong Phi Vân. Rầm rầm! Ngón tay Phong Phi Vân kết thành băng hàn. Sau đó cả cánh tay bị hàn băng bao phủ. Băng tinh vẫn tiếp tục lan tràn ra chung quanh, vẫn bao phủ thân thể các bộ phận thân thể hắn. Đây là nguyền rủa. Phong Phi Vân vội vàng vận huyên bất tử phượng hoàng thân. Huyết dịch trong người không ngừng lưu động, luyện hóa những hàn khí này, dung nhập vào trong máu cho bản thân sử dụng. Những hàn khí này bị huyết dịch luyện hóa, trúc tiến vào trong đầu của hắn và ngưng tụ thành một đạo thần thức. Ngưng tụ ra thần kinh đỉnh phong để bát đạo thần thức. Tượng thần thiết bài là đồ trấn yểm, vì sao hàn khí bên trong lại giúp ta ngưng tụ thần thức? Nếu như là người khác bị hàn khí xâm lấn, khẳng định hóa thành một đạo băng điêu. Nhưng mà bất tử phượng hoàng thân chuyên môn khắc chế hàn khí, hóa ra cho mình dùng, ngưng tụ thành bát đạo thần thức. Tu vị Phong Phi Vân lại tiến thêm một bước, cách thần cơ đại viên mãn càng gần. Nếu như là thiên lôi bổ xuống, có lẽ có thể ngưng tụ ra cửu đạo thần thức. Thiên lôi không có bổ xuống, hòa thượng rượu thịt lại trốn trở về. Tay hắn cầm lấy thiền trượng, một tay nhấc lấy huyết nhân thần bình trốn xuống núi. Ngay cả giày khi chạy trốn cũng mất đi một cái, quần bị đánh nát một khối lớn, bộ dáng vô cùng chật vật. Đi mau, nó đã hóa tà. Đây là địa bàn của nó. Nó có thể ngưng tụ địa thế, cho dù ta nắm giữ huyết nhân thần bình cũng không thể chấn áp nó được. Hòa thượng rượu thịt đánh ra một đạo Phật quang kim sắc cuốn lấy đám người Phong Phi Vân, hóa thành lưu quang màu vàng phá vỡ sát tắc của mộ địa, phóng thẳng lên trời bỏ chạy đi. Thẳng tới khi rời xa mấy trăm dặm mới dừng lại, buông đám người Phong Phi Vân ra. Nhìn ra xa xa, dùng mộ địa và huyết hà làm trung tâm, phạm vi mấy trăm dặm đều bị tử khí màu xám đậm đặc bao phủ. Cỏ cây tàn lụi, mặt rác biến thành màu đen. Khu rừng rậm cổ xưa đã run lá, biến thành khu rừng rượt. Gió lạnh trần trần, không người nào dám tiến vào bên trong. Ngao! Tiếng kêu khiến người ta sờn hết gai ốt vang vọng ra ngoài, giống như tu la địa ngục đang gào thét, đặc biệt chấn nhiếp nhân tâm. Phong Phi Vân! Một thiếu nữ xuất hiện sau lưng Phong Phi Vân, qua trong giây lát đã chạy tới sau lưng và ôm lấy hắn. Tuyết Tiên! Phong Phi Vân không cần quay người cũng biết là Nạp Lan Tuyết Tiên. Hòa thượng rượu thịt nhìn thấy cảnh này thì lập tức mất hứng, đứng ở bên cạnh ho khan hai tiếng. Nhưng mà Nạp Lan Tuyết Tiên không thèm quan tâm tới hắn. Phong Phi Vân, ta không muốn làm tiểu ni cô, ngươi nói chuyện được không? Nạp Lan Tuyết Tiên ôm thật chặt Phong Phi Vân, dán gương mặt tuyệt mỹ vào lưng của hắn, thật giống như sợ hơi xa cách một chút sẽ bị hòa thượng rượu thịt kéo đi. Lần trước chính là hòa thượng rượu thịt cưỡng ép mang nàng đi, nàng khóc cầu đều vô dụng. Ta nói cái gì? Phong Phi Vân giả ngu. Ngươi thật quên. Nạp Lan Tuyết Tiên tức giận dậm chân. Chuyện ta nói quá nhiều, cũng không biết ngươi đang nói câu nào. Phong Phi Vân hỏi. Nạp Lan Tuyết Tiên càng giận, lông mày kẻ đen dựng lên, nói. trước kia ngươi không có gọi ta là Tuyết Tiên, ngươi gọi ta vợ. Phong Phi Vân cười nói. Đúng vậy, đã gọi là vợ, chẳng lẽ ngươi muốn vợ mình đi làm ni cô sao? Nạp Lan Tuyết Tiên cười rộ lên, trong lòng thầm vui sướng, thì ra hắn không có quên. Phong Phi Vân im lặng. Xem ra sau này không thể tùy tiện gọi bậy được rồi. Đặc biệt là nữ hài tử dễ gạt như Nạp Lan Tuyết Tiên này. Các ngươi có hết hay không? Hòa thượng rượu thịt thật sự không nhìn được. Lên tiếng quát lớn. Cảm giác cảm thấy Phong Phi Vân đang chiếm tiện nghi của Tuyết Tiên. Sợ hãi tiểu đồ đệ của mình bị lừa gạt đi. Ngươi quản được sao? Phong Phi Vân vốn nhìn hòa thượng rượu thịt này rất không thoải mái. Nếu không bởi vì tu vị chênh lệch quá lớn, đã sớm đánh hắn một trận. Hắn tự nhiên là không xen vào. Nạp Lan Tuyết Tiên vẫn ôm lấy Phong Phi Vân, khóe miệng cười mê người. Nghe nói như thế, hòa thượng rượu thịt tức giận muốn thổ huyết. Phong Phi Vân lá gan cũng quá lớn. Thậm chí ngay cả hòa thượng rượu thịt cũng dám chọc. Càng dám câu dẫn đồ đệ của hắn. Quả là châu bò mà. Tất chứ suất đã sớm đoán ra được thân phận của hòa thượng rượu thịt. Trong lòng chấn động thật lớn. Nếu như có thể, hắn rất muốn bái làm môn hạ của hòa thượng rượu thịt. Cho dù làm một tiểu hòa thượng thì hắn cũng cam tâm tình nguyện. Rốt cuộc hòa thượng vương bát đản này là ai? Chẳng lẽ địa vị rất lớn? Vương Mãnh rất ngạc nhiên nói. Tất chứ suất lườm hắn một cái, nói: không có văn hóa thật đáng sợ. Chẳng lẽ ngươi không có được qua danh sách 10 đại cao thủ do Thiên Toán thư sinh biên soạn sao? Nếu như ta không có đoán sai, hòa thượng này chính là một vị tổ tiên nào đó của Nạp Lan gia tộc trong 4 đại môn phiệt của thần Tấn Vương Triều. Hắn đã xuất gia hơn 1.800 năm trước. Không có khả năng, cho dù là thiên mệnh cửu trọng cử kình cũng không có khả năng sống hơn 1.000 năm. Vương Mãnh cảm thấy Tần Chữ Xuất đang nói khoác.